Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 595, Frozen chen vào chiến đấu. Góc truyện audio.com, Hugh, Thiên Thiên thân thể ngay lập tức hóa thành kim quang hướng về phía Lâm Viễn phóng đi, mà Lâm Viễn cũng lấy ra Orga Slender sau đó liền thi triển ra tốc năng lực thân ảnh biến mất khỏi đấu trường. Đấu trường xung quanh vang lên từng trận âm thanh chấn động không khí cùng chói mắt kim quang, hai người thán ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tại siêu cao tốc di động thế giới bên trong, tại Lâm Viễn tầm mắt bên trong mọi thứ đều trôi qua chậm lại. Duy nhất chỉ có Thiên Thiên là có thể bắt kịp được hắn tốc độ cùng hắn chiến đấu. Tuy nhiên mỗi lần nàng muốn công kích đều phải dừng lại, tốc độ cũng không giống như Gorogoro Nomi như vậy có thể tùy ý cải biến phương hướng. Lại thêm Lâm Viễn thực lực vốn mạnh hơn Thiên Thiên cho nên rất nhanh liền chiếm. Được thượng phong, Hugh, rơi vào hạ phong Thiên Thiên cải biến phương thức chiến đấu. Chỉ thấy nàng hướng về phía trên không trung bay lên, dừng lại trên không trung. Yasakani no Magatama, phanh, phanh, phanh, vô số quang đạn xuất hiện giống như mưa một dạng rơi xuống sàn đấu tạo thành vô số trận bạo tạc. Lâm Viễn thân ảnh cùng dừng lại, nhanh chóng bị bạo tạc cho bao trùm. Toàn bộ sàn đấu đều bị Thiên Thiên công kích cho phá hủy không còn, đấu trường bị chói mắt kim quang bao trùm. Thiên Thiên vẫn giữ lấy thần sắc cảnh giác nhìn xuống dưới sân đấu. Ong, ngay lúc này hỏa diễm bảo tạc bị một trận cuồng phong thổi tan, lộ ra bên trong không một chút tổn thương Lâm Viễn thân ảnh. Chỉ thấy dưới chân hắn xuất một cái ngân sắc ma pháp trận. Ngân sắc ma pháp trận nhanh chóng lan rộng ra, đem toàn bộ đấu trường cho bao phủ. Ầm, ngay lập tức một đạo cường đại vô cùng trọng lực giáng xuống toàn bộ sân đấu, đại địa liên tục không ngừng rung động. Tại trên không trung Thiên Thiên cũng không kịp thời thoát khỏi ma pháp phạm vi, nhanh chóng bị đánh xuống mặt đất. Cả người bị đè ép dưới mặt đất khó mà di chuyển được. Keng, ngay lúc này, trong hư không xuất hiện vô số xiềng xích nhanh chóng đem Thiên Thiên trói lại. Đồng thời chakra xiềng xích cũng đem nàng năng lực cho phong ấn. Thiên Thiên không ngừng dậy dũa lấy thân thể muốn tránh thoát khỏi trói buộc tuy nhiên đều không có một chút tác dụng. Một cổ bất lực cảm giác giáng lâm Thiên Thiên thần sắc trở nên ảm đạm. Nàng hận a, hận mình yếu đuối, không thể báo thù cho phụ thân cũng không thể giúp cho mẫu thân đạt được tự do. Exit xác, theo một đạo máy móc âm thanh vang lên, kim sắc quang tử huyết, dịch từ đai lưng xuất hiện không ngừng lưu động, sau đó truyền vào Orga Slender bên trong. Một thanh kim sắc đại quang kiếm xuất hiện tại Lâm Viễn trên tay. Vĩnh biệt à thiếu nữ, nếu như có kiếp sau, đừng có hành động ngu xuẩn như vậy. Nói xong, tại vô số người kinh hô bên trong, Lâm Viễn đem trong tay trường kiếm hướng về phía Thiên Thiên chém xuống. Nhìn xem kim sắc quang kiếm giáng xuống, Thiên Thiên tuyệt vọng nhắm lại hai mắt chờ đợi tử vong giáng xuống. Ngay lúc này, một đạo màu đỏ như máu thân ảnh xuất hiện tại Thiên Thiên trước người. Răng rắc rắc, vỡ nát âm thanh vang lên, giáng xuống đại kiếm ngay lập tức vỡ nát thành vô số mảnh vụn phiêu phù trong không khí. Chỉ thấy xuất hiện chắn tại Thiên Thiên trước người là một cái ăn mặc màu đỏ như máu yêu dị áo giáp thân ảnh, màu bích lục giữ tợn gương mặt. Chính là đã biến, thân thành Dark Kiva Rosen. Thiên Thiên lúc này cũng mở mắt ra nhìn xem che chắn trước mặt nàng thân ảnh, ngay sau đó thần sắc trở nên rất phức tạp, không nói gì. Lại thêm một vị Rider mới xuất hiện tham gia vào trận chiến của Thiên Thiên tiểu thư cùng Orga, quả thật là bất ngờ. Để ta xem thử, đã biết vị Rider mới này tên là Kamen Rider Dark Kiva, không biết hắn sẽ đem đến cho chúng ta bất ngờ gì đây. Một quyền liền đem Orga tất sát kỵ đánh nát, không thể nghi ngờ gì Dark Kiva lực lượng là vô cùng mạnh mẽ. Quang Hữu hưng phấn kích động nói, khán giả cũng bị mới xuất hiện Rider tham gia vào trận chiến cho kinh ngạc, sau đó liền hưng phấn hô to, vô số tiếng vô tay vang lên khắp đấu trường. Nếu như hai cái Rider lúc này chiến đấu, như vậy trận chiến này sẽ càng thêm gay cấn. Đã tới rồi thì cùng ta đánh một trận đi, Lâm Viễn hưng, phấn hô to nói, ngay sau đó hướng về phía Rosen phóng đi. Sau đó chỉ thấy trên người Lâm Viễn sôi trào lên kim sắc năng lượng, hướng về phía Rosen đánh tới. Wake up, đem một cái như ống sáo đồ vật gắn vào Dark Kivat miệng, tiếng sáo âm thanh cùng Kivat âm thanh vang lên. Đại lượng ma hoàng chi lực tụ tập lại cánh tay, Rosen cũng hướng về phía Lâm Viễn đánh ra một quyền. Oanh, hai quyền va chạm tạo thành một trận kinh khủng bạo tạc chói tai tiếng vang tại trong không khí truyền ra. Cuồng bạo năng lượng xung kích đem Lâm Viễn đánh bay ngược ra xa. Lâm Viễn nhanh chóng ổn định lại thân hình tại trên không trung sau đó lại đáp xuống mặt đất. Thiên Thiên, mau đầu hàng đi. Rosen nhàn nhạt nói, nhưng là, Thiên Thiên còn muốn nói gì đó, tuy nhiên không đợi nàng nói hết liền bị Rosen cắt đứt. Mau đầu hàng, Rosen ngữ khí có chút tức giận, nghe, vậy Thiên Thiên liền cắn răng hô lên, Ta đầu hàng, Cát, lần này coi như các ngươi may mắn, lần sau nếu như có muốn đến báo thù thì tốt nhất nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Thấy vậy Lâm Viễn liền không còn hứng thú tiếp tục đánh, xoay người rời đi. Đồng thời trên người thiên thiên chakra xiềng xích cũng rút đô thiên thiên liền khôi phục lại hành động. Frozen cũng đem thiên thiên ôm lấy, hai người thân ảnh biến mất khỏi đấu trường trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục. Tại X cơ quan duy trì bên trong cũng không có xảy ra rối loạn. Rất nhanh liền có người đi lên sân thi đấu, thách đấu đại hội vẫn tiếp tục như thường. Cách chương.